Chương 50, ôn thuận thiếu nữ. Lạc Phong Lâm, chung quanh người chơi chấn kinh rồi. Giang Nam Tân Thủ Thôn chiến đấu video ở toàn bộ sệ vở trên diễn đàn, điểm kích SUS cao tới mấy tỷ. Gần như, tất cả người chơi đều biết Giang Nam Thư Sinh. Sở dĩ mới vừa rồi không có nhận ra, là bởi vì không nhìn thấy Giang Nam ngay mặt. Còn nữa một cái chính là, Giang Nam trước đây quần áo nón này chính là hắc thiết khí hung giáp, hiện tại đổi lại thanh đồng khí. Vì vậy, không có người chơi nhận được thập phần bình thường. Bất quá, Giang Nam công kích cũng là đem mình phá tan lộ. Thu thập những cái này món lòng sau đó, dư quang nhìn một chút phụ cận, Giang Nam liền muốn xoay người lì khai. Cái kia bỗng nhiên, một đạo khiếp khiếp thanh âm vang lên, cái kia đại ca ca, cảm ơn ngươi. Nghe được thanh âm, Giang Nam quay đầu lại. Thấy thiếu nữ lúc, Giang Nam ánh mắt chấn động, thiếu nữ dung nhan trị không thua với Liêu Tuyết Nhi cũng không kém với Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, cùng các nàng so sánh với, thiếu nữ trước mặt nhỏ hơn một ít. Trừ phi đều là thiên tiên dưới dung nhan, trên người của cô gái càng là nhiều hơn một loại ôn thuận khí tức. Không sai, chính là ôn thuận. Cực kỳ không rõ một loại cảm giác, thấy được nàng, bị nàng hấp dẫn không phải dung nhan trị mà là cái này một cô ôn thuận khí tức. Làm người khác chú ý đồng thời, lại để cho nam nhân có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối với đại thế lực người mà nói, nàng sẽ là hòn ngọc quý trên tay. Nếu như là người bình thường đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn khe khẽ thở dài. Giang Nam cười nói, không cần cảm tạ, ngươi nhanh lên trở về thành. Ở trong thành, ngươi sẽ rất an toàn nhiều. Vận mệnh du hy thập phần đáng sợ, ở giã ngoại công kích không có tội ác giá trị. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể đủ sát nhân, tùy ngươi giết bao nhiêu đều không sao. Ở trong trấn nhỏ sát nhân chờ đấy ăn cơm tù a, ngược lại là, ở giã ngoại nói, sinh hoạt người chơi có một ít đặc quyền bảo hộ. Người chơi nếu như mạnh mẽ đánh chết lời của bọn họ, gặp phải điểm tờ cờ. Ở điểm tờ cờ không có tẩy rửa phía trước, là không thể tiến vào trong trấn lý nhỏ. Nếu là có người chơi đuôi mù mạnh mẽ đối với nữ người chơi làm ra một ít ngươi hiểu sự tình, ngượng ngùng như vậy, bị nghiêm phạt biết nghiêm trọng gấp mấy lần. Đến lúc đó, sẽ có thiên lôi rớt xuống đánh vào ngoạn gia trên người. Trang bị cùng kim tệ, ngẫu nhiên rơi xuống 30% đến 50% trong lúc đó, đẳng cấp nhẹ rơi xuống 2 cấp, nặng rơi xuống 5 cấp. Lấy mệnh vận du hy thăng cấp độ khó, rơi xuống 5 cấp lời nói, phỏng chừng sẽ đau lòng chết. Thiếu nữ nghe được Giang Nam nói, điểm một cái đầu nhỏ. Sau đó lại ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía Giang Nam, ở Giang Nam nhìn mình lúc lại vội vàng túi xuống đầu nhỏ. Giang Nam nhẹ nhàng cười, lúc bình thường, Giang Nam có lẽ sẽ cùng như thế cô gái xinh đẹp nhiều ở chung một hồi. Bất quá bây giờ không được nhìn chung quanh, người chơi nhiều có chút không bình thường A33, có thể cho nàng tiền sao? Cả lì ẩn con mắt nhìn thiếu nữ một hồi, đột nhiên nói. Đón Giang Nam ánh mắt khó hiểu, cả lì ẩn giải thích, "33, ta cảm giác được nàng cực kỳ thiếu tiền." Giang Nam, "33, cho nàng A, có được hay không, có được hay không vậy?" Cả lì ẩn nhìn thấy Giang Nam do dự, tắt giảo nói. Đi, Giang Nam không nói, tiểu gia hỏa, đến khi về sau ăn cơm không tiền, có ngươi khóc. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thỉnh cầu giao dịch với ngươi. Thiếu nữ lúc đang muốn rời đi, chợt nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhìn về phía giao dịch dây bản, nhất là cao tới 10 vạn kim tệ lúc, thiếu nữ trong ánh mắt xuất hiện một màn to lớn khát vọng. Do dự đã lâu, thiếu nữ vẫn là cự tuyệt. Đại ca ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không thể nhận, ta phải dựa vào chính mình kiếm tiền, tựa như muội muội giống nhau kiên cường sống giống nhau. Thiếu nữ giọng nói thập phần kiên định. Nhìn nét mặt của nàng, Giang Nam lộ ra một nụ cười, như vậy à, vậy ngươi quản lý sao? Ôi chao, thiếu nữ không hiểu nhìn Giang Nam, con ngươi rất là nghi hoặc. Nếu như ngươi thực sự muốn kiếm tiền, Giang Nam dư quang nhìn một chút hai bên, chậm rãi nói, phải đi rơi phong trấn nhỏ phòng đấu giá nơi đó chờ ta, nhớ kỹ. Nói, Giang Nam mang theo cả lì ẩn xoay người ly khai, tốc độ chạy nhanh vô cùng. Thân phận bại lộ sau đó, Lạc Phong Lâm người chơi càng ngày càng nhiều. Nhất là, Ma Lang công hội người chơi. Tiến nhập thành trấn sau đó, mỗi cái thành trấn trong lúc đó đều có truy hệ nở tống trận. Chỉ cần tốn hao nhất định kim tệ, có thể chuyển tống đến mình muốn đi thành thị. Đây cũng là công ty game. Biến hình thu nhập một khoản to lớn thu nhập. Đáng tiếc là, Giang Nam không có đi bao lâu, liền bị chặn lại. Ha ha ha, một đạo bừa bãi tiếng cười vang lên, Giang Nam thư sinh, lúc này đây ngươi biết sợ hành, chậm ngươi đem đến cho ta sỉ nhục, lúc này đây ta muốn tăng gấp bội trả lại cho ngươi. Lão bằng hữu ma lang tàn lang xuất hiện lần nữa, chu vi càng là xuất hiện cao tới hơn 1.000 tên người chơi. Mỗi cái người chơi trên người, đều hoặc nhiều hoặc ít trang bị nhất kiện hắc thiết cấp khác trang bị. Nhìn thấy to lớn như vậy chiến trận, toàn bộ hoa hạ chiến khu đều không bình tĩnh. Vừa thiên, là ma lang công hội cùng Giang Nam thư sinh ta trước đây cùng Giang Nam thư sinh một cái tân thủ thôn, lúc đó Giang Nam đánh ma lang công hội khuôn mặt. Lúc này đây, bọn họ rốt cục để báo thù hơn 1.000 người chơi, mỗi người gần như đều có hắc thiết khí, không hổ là ma lang công hội a song đời. Lúc này đây, hoa hạ không đu nở dê, là thế giới các lộ ủy chừa một Giang Nam thư sinh muốn rơi xuống thần đàn. Ai, Giang Nam thư sinh làm sao mà đắc tội với ma lang công hội? Tin tức càng truyền càng lớn, thậm chí có còn lại chấn nhỏ người chơi không tiếc tốn kim tệ truyền tống đến rơi phong trong chấn nhỏ tới. Ghi chú, khao y, gần nhất cùng nào đó độc giả trò chuyện riêng vài câu, gì cũng không nói. Mọi người học tập cho giỏi, chúng chiêu, thi vào trường cao đẳng, hy vọng mọi người có một cái tốt thành tích. 18 làm người từng trải có thể rất rõ ràng nói, người nào cờ mở nở nói cho ngươi biết đọc tốt đại học vô dụng. Ngươi đi tới chính là một cái tắt còn như người khác động bất động nêu ví dụ tử gì gì đó, không nhìn là tốt rồi. Đại học tốt thật hữu dụng, các vị độc giả đạo hữu, nỗ lực lên.